Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2530, Kinh Động Ma Vương. Góc truyện audio.com, rốt cuộc có một vị ma môn thiếu chủ kịp phản ứng, chủ động đem màu đen tàn đồ ném xuống đất, quay đầu bỏ chạy. Võ đạo bản tôn nhìn người này liếc, nhặt lên màu đen tàn đồ, không hề động thân đuổi theo. Thiên Tà Tông thiếu chủ thấy như vậy một màn, toàn thân một kích linh, vội vàng bắt chước làm theo, ném màu đen tàn đồ, quay đầu bỏ chạy, cũng muốn bằng vào chiêu thức ấy giữ được tính mạng. Chỉ tiếc võ đạo bản tôn chưa cho hắn cơ hội, hai ba bước truy cản kịp đi, một quyền đem chấn giết. Vừa mới, người này tại ma quật bên ngoài họa thủy đông dẫn, muốn nhờ Lăng Tiêu cung tay để đối phó võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn lúc ấy không để ý đến, hôm nay, người này lại đây trêu chọc hắn, vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong nháy mắt, bảy đại ma môn thiếu chủ gãy bốn vị, có ba cái vứt bỏ màu đen tàn đồ, thành công chạy trốn chiến trường, còn dư lại chân ma cũng chạy trối chết. Đằng sau cùng vào một chúng tu sĩ, không rõ ràng lắm bên trong phát sinh cái gì, chứng kiến Lăng Tiêu cung, Hắc Ma Tông chân ma cường giả sợ tới mức mặt không còn chút máu, hốt hoảng chạy thục mạng, những thứ này người cũng cùng theo sợ hoảng lên, nhao nhao triệt thoái phía sau. Trong động ma, xuất hiện một màn kỳ cảnh, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy phía trước truyền đến hỗn loạn sao động, tự vội vàng hướng lấy đằng sau bỏ chạy. Chạy mau, nửa bước động thiên cường giả chết ở phía dưới rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người nào sát hay sao? Không rõ ràng lắm, hình như là có cái gì khủng bố sinh vật xuất thế. Không tốt, sâu trong lòng đất có khủng bố sinh linh ra đời, đại khai sát giới. Trong hỗn loạn, tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, trở về sau, không ít tu sĩ chạy ra ma quật thời điểm, nói cái gì đều có. Lòng đất có trăm vạn khủng bố sinh linh thức tỉnh ăn thịt người huyết nhục. Cực kỳ khủng khiếp, ta nghe nói có ma đế thức tỉnh, xốc lên quan tài, đại khai sát giới. Nguyên bản thủ ở bên ngoài ngàn vạn quần ma, chứng kiến ma quật cửa động, phần đông ma tu thất kinh chạy trốn đi ra, trong miệng la to, đem bên ngoài chờ đợi tu sĩ giật nảy mình. Điện hạ trước rút lui, mấy vị chân ma che chở đế tử Lăng Tiên, hướng lấy đằng sau lui lại. Lăng Tiêu cung khẽ động, Hắc Ma Tông chờ bảy đại ma môn, cũng đều nhao nhao triệt thoái phía sau, về phần những cái kia tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực thấy như vậy một màn, cũng không dám chậm trễ, vội vàng lui về phía sau. Đều đừng hoảng hốt, giữa không trung, hư không xé rách hiện ra hai mươi mấy đạo thân ảnh, hàng lâm xuống, tản ra khổng lồ uy áp, bao quát thiên địa. Hơn 20 tôn động thiên cảnh ma vương, đều tại nói bậy bạ gì đó. Lăng Tiêu cung ẩn tại hư không ma vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngắm nhìn bốn phía, hư lạnh nói. Phía dưới này mai táng ma đế, đã sớm chết mấy ngàn vạn năm, coi như là đại đế cũng sống không lâu như vậy. Ẩn tại hư không ma vương, chính là Lăng Tiêu cung tuyệt thế ma vương. Lần này chỉ cần là Lăng Tiêu cung ma vương, liền có bảy tôn lộ diện, bảy tôn bên trong, còn có hai vị tuyệt thế ma vương. Mà bảy đại thiên cấp ma môn, cũng có hai ba vị ma vương hàng lâm. Trong đó, Hắc Ma Tông tông chủ, Hắc Thiên Ma Thần, còn có Hoàng Tuyền Trang chủ, Thần Ma Lĩnh lãnh chúa, Phong Ma Môn môn chủ, bốn vị này cùng Hoang Vũ đã từng quen biết tuyệt thế ma vương, cũng đều hiện thân nơi đây. Góc truyện audio.com, nhiều người ma vương tâm tính, nhãn lực kiến thức nhận thức tự nhiên vượt xa ở đây quần ma. Chỗ này ma đế đại mộ phủ đầy bụi mấy ngàn vạn năm, nếu là tồn tại một thân âm binh âm mã, rất nhiều quỷ vật vẫn còn tính bình thường, nhưng tuyệt đối không có khả năng có cái gì còn sống sinh linh. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu cung, bảy đại ma môn chân ma, còn có ba vị thiếu chủ tại mặt sau cùng trốn thoát. Hắc Thiên Ma Thần, Thiên Tà Tông tông chủ đám người không nhìn thấy nhà mình thiếu chủ thân ảnh, dần dần cảm giác được một tia không ổn, sắc mặt âm trầm xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Đệ tử Lăng Tiên liền vội vàng tiến lên hỏi. Bên trong xảy ra chuyện gì? Một vị Lăng Tiêu cung chân ma lòng còn sợ hãi, thở hổn hển nói ra. Cái kia Hoang Vũ cái thứ nhất xông đi vào, vượt lên trước một bước, vượt lên trước đem sở hữu bảo vật đều bỏ vào trong túi. Liên tiếp hai nơi đại điện, không biết có bao nhiêu bảo vật đều bị người này độc nuốt mất. Đoạn Minh Tống Sư còn có mấy vị ma môn thiếu chủ nhìn không được liền tiến lên cùng hắn lý luận, ai ngờ người này đột nhiên ma tính đại phát, đại khai sát giới, hai quyền sẽ đem Đoạn Minh Tống Sư hai vị đạo hữu đánh chết. Hai quyền, đế tử Lăng Tiên hơi hơi híp mắt, đồng tử co rút lại. Hắc Thiên Ma Thần, Hoàng Tuyền Trang chủ mấy vị tuyệt thế ma vương liếc nhau, đều hiện lên đồng dạng ý niệm trong đầu. Cái này Hoang Vũ, so với năm đó còn cường đại hơn rất nhiều. Vị này chân ma nhìn thoáng qua Hắc Thiên Ma Thần đám người, lại nói. Hắc Ma Tông thiếu chủ, Hoàng Tuyền Sơn Trang thiếu chủ, Thần Ma Lĩnh thiếu chủ, còn có Thiên Tà Tông thiếu chủ, đều là bị Hoang Vũ giết chết. Hoàng Vũ, Hắc Thiên Ma Thần mấy vị ma vương ánh mắt lạnh như băng. Bọn hắn xác thực cố kỵ ba tuần đế quân, nhưng hôm nay, ma quật phía dưới không biết mai táng bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu cơ duyên, ai không động tâm. Huống chi, nếu là thật sự có thể làm cho Hoang Vũ chết tại đây ma quật phía dưới, coi như là ba tuần đế quân, cũng chưa chắc biết là ai làm. Chỗ này ma đế đại mộ che đậy khí cơ cảm ứng, đã liền thần trí của bọn hắn, đều không thể dò xét đi vào. Phía dưới có thể gặp đến mặt khác hung hiểm, Lăng Tiêu cung ẩn tại hư không ma vương trầm giọng hỏi. Không có, một đường thông suốt cơ quan, cạm bẫy, khôi lỗi mấy thứ này đều không có, vì vậy Hoang Vũ tài năng nhiều lần nhanh chân đến trước, không chỗ cố kỵ cướp đoạt bảo vật. Vị này chân ma vội vàng đáp, Hoang Vũ cuồng vọng, không coi ai ra gì, lừa gạt ta quá đáng. Đế tử Lăng Tiên nghe nói Đoạn Minh Tống sư hai vị nửa bước động thiên đã chết, trong lòng đối với võ đạo bản tôn sát ý càng tăng lên, chậm rãi nói. Nếu như phía dưới ma quật không có hung hiểm, chư vị ma vương cũng không cần cố kỵ thu liễm, đi theo ta cùng nhau tiến vào đại mộ chu sát Hoang Vũ. Tốt, ẩn tại hư không ma vương đám người không do dự, đáp ứng. Bọn hắn lần này đến đây, ngoại trừ bảo hộ đế tử Lăng Tiên bên ngoài, còn có một mục đích cũng muốn tại đây tất cả ma đế đại trong mộ tìm kiếm một thân cơ duyên. Nếu là có thể có chỗ đột phá, ngưng tụ ra viên mãn động thiên, khoảng cách đế cảnh liền càng tiến một bước. Đế tử Lăng Tiên nhìn qua ma quật ánh mắt âm u, cắn răng nói. Hoàng Vũ ta hôm nay sẽ phải lại để cho ngươi biết tại đây mảnh ma vực bên trong, đến tột cùng là người đó định đoạt. Khóc chuyện audio.com Lăng Tiên phất tay ẩn tại hư không chờ bảy vị Lăng Tiêu cung ma vương tiến lên, đưa hắn vây vào giữa, đồng thời tiến vào trong động ma. Hắc Thiên Ma Thần, Hoàng Tuyền Trang chủ thần ma lĩnh lãnh chúa, Phong Ma môn môn chủ chờ hơn 10 vị ma vương, cũng không chần chờ theo sát phía sau, xông vào trong động ma. Lại qua trong một giây lát tại ma quật bên ngoài bồi hồi quần ma, rốt cuộc có người kìm nén không được cũng cùng theo xông đi vào. Sau đó, quần ma lại lần nữa một loạt mà lên. Ma quật ở chỗ sâu trong, võ đạo bản tôn đem 7 cái màu đen tàn đồ thu tập, lại đem trên mặt đất phần đông túi chữ vật nhặt lên, tùy tiện nhìn thoáng qua, liền bỏ vào trong túi. Trong túi chữ vật những bảo vật này, hắn đều không để vào mắt. Hắn chuẩn bị phản hồi Thiên Hoang Tông, đem những bảo vật này phóng tới trong tông môn. Ánh mắt của hắn, rơi vào 7 cái màu đen tàn đồ trên. Phần đông bảo vật bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đấy, cũng chỉ có cái này 7 cái màu đen tàn đồ. Nhắc tới cũng kỳ, khi hắn đem 7 cái màu đen tàn đồ thu thập cùng một chỗ thời điểm, 7 tấm tàn đồ nhưng vẫn đi dính cùng một chỗ, không chút nào kém, đã liền biên giới rất nhỏ vết rách khe hở, đều có thể hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Khách chương.